Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1472, Độc Trùng Kỳ Lạ 2, gocchuyenaudio.com, phốc, phốc, đoàn côn lại một lần nữa đập chúng. Độc trùng màu bạc như ẩn như hiện tuy rung lên, lại vẫn như trước không chút tổn hao gì. Còn trùng màu đen lại là bị đập thân thể chấn động kịch liệt, miệng mũi đều có vết máu chảy ra, khí tức rõ ràng yếu đi như eo. Xuyên hư không cấp số tầng 10 ta là lần đầu tiên đối địch giết chút trùng đều khó như vậy. Đồng bá Tuyết Ưng ánh mắt cũng sáng ngời. Xuyên hư không chính là sát chiêu vô cùng tàn nhẫn khó chơi của Xích Vân chiến pháp, cho dù là chiến trận ở trước mặt nó đều vô dụng, cho dù mặc vào một ít bí bảo hộ thể cường đại, xuyên hư không đều có thể không nhìn bí bảo mà chui vào trong cơ thể tiến hành phá hư. Phành phành phành, đồng bá Tuyết Ưng đoàn côn trong tay hóa thành huyễn ảnh, hầu như trong nháy mắt liên tục 19 đập lên trên thân của trùng màu đen, làm con trùng màu đen đó cuối cùng nổ tung. Ngược lại độc trùng màu bạc như ẩn như hiện nọ, đồng bá Tuyết Ưng chỉ đập 2 cái, làm cho nó không thể gần người cũng vô pháp thoát đi. Còn có trùng kỳ lạ như thế, đồng bá Tuyết Ưng ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm độc trùng màu bạc như ẩn như hiện nọ, độc trùng màu bạc dục muốn công giết qua, nhưng đồng bá Tuyết Ưng lại dễ dàng ngăn cản nó. Ào, đầu tiên là vung tay lên. Một mảng không gian tất cả đều đè ép hóa thành một bức họa, độc trùng màu bạc cũng thành một bức họa trong đó, nhưng tiếp theo bức họa quyển liền vỡ nát, độc trùng màu bạc tiếp tục bay đi ra. Giết không chết, bắt không được, phải thi triển thủ đoạn ảo cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói, hắn biết chủ nhân độc trùng này có thể mượn dùng độc trùng hiểu biết toàn bộ quá trình chiến đấu, một khi thi triển ảo cảnh có thể bại lộ. Lần trước tuy thi triển đối phó Xương Tô Vương, nhưng Xương Tô Vương nháy mắt bị giết, thật ra ai cũng không phát hiện. Bất quá nếu lần trước dám thi triển, hắn cũng không quá để ý, dù sao nay hắn luyện thành phân thân thuật, sẽ không cần phải che che giấu giấu. Trùng kỳ lạ như thế, vì bắt lấy nó, bại lộ thủ đoạn ảo cảnh cũng không có gì. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn độc trùng màu bạc như ẩn như hiện này, trong mắt chờ mong, một ý niệm trong đầu hắn buông xuống. Ông, ảo cảnh vô hình lan đến. Một độc trùng, có nghịch thiên ý chí cũng đề kháng không được ảo cảnh của đồng bá Tuyết Ưng, nháy mắt dại ra dừng lại giữa không trung, bắt đầu rơi xuống. Vù, đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng duỗi tay ra, liền bắt được độc trùng màu bạc bị hắn làm cho mất đi ý thức. Thật đặc biệt, đồng bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, lấy hư không cảnh giới của hắn, ở dưới hắn quan sát, độc trùng màu bạc thân thể như ẩn như hiện kịch liệt phóng đại, trở nên giống như một tòa lục địa khổng lồ. Trên độc trùng màu bạc này có vô số bí văn lưu truyền, đây là bí văn trong quá trình bồi dưỡng độc trùng tự nhiên sinh trưởng ra, làm độc trùng màu bạc này trời sinh cùng vô số hắc vụ hình cầu bản chất hư không phù hợp, nhất cử nhất động đều có thể khiến cho hắc vụ hình cầu này biến hóa. Cho dù lọt vào công kích hầu như đều có thể mượn dùng bản chất hư không làm tan đi. Tuy còn chưa đạt được cực hạn hư hóa, nhưng xuyên hư không quỷ dị khó có thể tránh của đồng bá Tuyết Ưng, độc trùng màu bạc này cũng có thể làm tán đi ước chừng 8-9 thành uy lực, còn lại lấy thân thể khủng bố của nó liền dễ dàng có thể kháng lại. Năng lực hư hóa bực này, năng lực điều động, gocchuyenaudio.com, cùng bản chất hư không phù hợp thật sự là thần kỳ. Đồng bá Tuyết Ưng nhiều năm qua vẫn đau khổ tìm hiểu bổn tướng trong ngũ tướng phong cấm thuật, nay nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ có thể điều động hắc vụ hình cầu tự nhiên nhịn không được muốn bắt. Tu hành tuy thần kỳ, nhưng nguyên thế giới cũng đồng dạng thần kỳ, hỗn độn hư không giống nguyên thế giới sinh ra hủy diệt ma tộc, còn có giống mạch cổ tướng quân như vậy, từ nhỏ đã đạt tới hư hóa cực hạn. Ở giới tâm đại lục một nguyên thế giới này, bồi dưỡng trùng thú, độc trùng này có thể đáng sợ như thế. Ngược lại muốn tự thân tu hành đến một bước này cũng là khó càng thêm khó. Đi, chúng ta trở về. Đồng bá Tuyết Ưng đứng dậy, độc trùng màu bạc tới tay, hắn cũng không để ý tới mỹ thực, thầm nghĩ lập tức bế quan nghiên cứu bản chất hư không. Vâng, Phó Tổng Ma Long cũng đáp, nói đến thong thả, thực ra đồng bá Tuyết Ưng chỉ ngồi ở đó, đầu tiên là dao động vô hình diệt 3 gã hộ vệ, tiếp theo cầm lấy một đoàn côn, đánh 3 con độc trùng. Mặc cho 3 độc trùng bay ra sao, mỗi một lần đoàn côn đều quỷ dị dừng ở trên người chúng, 2 bị giết, 1 bị bắt sống. Về phần hư không lĩnh vực lưu lại khói độc thao túng một cái, liền na di đến trời cao mấy trăm vạn dặm, không có ngọn nguồn độc trùng thao túng, khói độc tự nhiên uy lực cũng không ngừng suy giảm cho đến bị diệt. Những người ở bên ngoài tửu quán người người cung kính, nhìn thiếu niên áo trắng nọ mang theo phó tòng rời đi. Ở một tòa phủ đệ trong Thiên Kiếm Đạo Điển. Cường giả hắc bào khoanh chân ngồi, dưới hắc bào tất cả đều là sương mù, trong sương mù là có độc trùng bay. Hắn một đôi mắt màu đỏ do trùng hội tụ thành cũng rất bình tĩnh. Một cái đối mặt liền diệt một khiên linh độc trùng. Cái uy thế này, phá thương khung định là luyện thành. Nam Vân Thánh thập nhị thức hai thức bí truyền tất cả đều luyện thành, xem ra phân thân thuật của hắn cũng luyện thành, khó chơi đây, luyện thành phân thân thuật thật sự là đối thủ giết không hết. Giống công lương dịch Nam Vân Thánh Tông thanh danh hiển hách, một thanh kiếm tung hoành bốn phương, lập công lao hãn mã cho Nam Vân Thánh Tông, những cũng ngã xuống qua hai lần nọ đều là Nam Vân quốc chủ cứu viện không kịp. Nhưng mặc dù ngã xuống, bởi vì có phân thân tự nhiên nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Lực ma trùng cũng chết nhanh như vậy, Xích Vân chiến pháp cũng luyện không sai biệt lắm. Cường giả hắc bào đồng tử co rụt lại, lực ma trùng lấy lực ma làm danh, là trùng thú cực kỳ bá đạo, cũng là độc trùng hắn chủ bồi dưỡng, trong độc trùng đỉnh cấp ước chừng 1/3 đều là lực ma trùng. Trùng thú bực này, thân thể vô cùng mạnh mẽ, cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 cũng khó mà diệt sát, hơn nữa công kích cũng cực kỳ cuồng bạo. Nhưng Xích Vân chiến pháp thực độc ác, nhục thân mạnh, thậm chí bí bảo mạnh, cũng khó mà chống lại. Hắn cũng không có tuyệt học Xích Vân chiến pháp, chỉ một cây trường thương, liền tìm hiểu ra. Cường giả hắc bào khẽ lắc đầu, hừ, không ly trùng cũng chết ảo cảnh, một tia ý thức của hắc bào cường giả bám vào ba con trùng cũng theo đó mà bị diệt, bất quá điểm tổn thất ấy hắn tự nhiên không cần. Hai thức bí truyền tất cả đều luyện thành, Xích Vân chiến pháp hầu như tất cả đều tìm hiểu ra, còn có thủ đoạn ảo cảnh ít nhất là hỗn độn cảnh tầng 8. Cường giả hắc bào âm thầm cân nhắc đối phó một độc. Gocchuyenaudio.com Trùng Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không cần toàn lực ứng phó, chỉ thi triển ảo cảnh cấp số tầng 8 liền diệt ý thức độc trùng. Cách chương